Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 24, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Bình Tẩu nhìn thấy con của mình là gào khóc. Mẹ con cách thật dày kính trống. Đạn cầm điện thoại, Bình Tẩu nhi tử làm sao cũng không nghĩ đến mẹ của mình. Thế mà thành tội phạm giết người. Hắn nên làm cái gì? Hắn mụ mụ nên làm cái gì? Cái nhà này nên làm cái gì? Hắn còn có thể lại nói tiếp đọc sách sao? Nếu như đồng học biết mẹ của nàng là tội phạm giết người làm sao bây giờ? Quá nhiều tâm tư đánh thẳng vào Bình Tẩu nhi tử tâm tư. Mẹ, người vì cái gì làm như vậy a? Bình Tẩu chỉ là khóc không nói lời nào. Chính là cái gì cũng không chịu nói. Ninh Thư liếc nhìn bên cạnh Trương Gia Sâm. Thật sự là hảo thủ đoạn. Người chết miệng cũng còn có thể cậy mở đâu. Huống chi là người sống. Ninh Thư xoay người rời đi. Trương Gia Sâm đi theo Ninh Thư ra cục cảnh sát. Ninh Thư đột nhiên xoay đầu lại hướng Trương Gia Sâm nói ra. Gia Sâm, ta có thể sẽ không quản lý công ty rồi. Trương Gia Sâm có chút ngạc nhiên. Trước đó nhìn nữ nhân này còn là một bộ bốc đồng 10 phần bộ dáng. Làm sao đột nhiên liền không làm? Trương Gia Sâm híp mắt, có chút cúi xuống đến cùng Ninh Thư nhìn nhau. Hỏi, đây là thế nào? Ta tiểu kiều thê làm sao đột nhiên như thế uể oải? Ninh Thư, uể, chính là cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy mình căn bản cũng không phải là khối này. Liệu, ba ba thân thể không tốt, liền muốn ở lại nhà chiếu cố ba ba. Công việc của công ty thật quá đau đớn thần. Trương Gia Sâm nở nụ cười. Tiếng cười của hắn tựa hồ từ trong lồng ngực chấn động cộng hưởng mà ra. Lộ ra phi thường trầm thấp cùng gợi cảm. Dạng này, cũng tốt. Chúng ta liền có thể sinh một cái đáng yêu hài tử. Ninh Thư không nhìn sinh con câu nói này. Nói ra, ta muốn đem công ty giám đốc vị trí tặng cho ngươi. Ta không làm được còn không bằng để ngươi tới làm. Trương Gia Sâm biểu lộ có chút ngốc trệ. Một nháy mắt kịp phản ứng. Sờ lấy, Ninh Thư đầu cưng chiều nói ra. Giám đốc vị trí này rất trọng yếu. Sao có thể nói để liền để đâu? Trương Gia Sâm vươn tay nắm chặt Ninh Thư tay. Ninh Thư đều cảm giác tay của hắn tại khẽ run. Ngoài miệng lại nói ra. Người nhà đầu này a, làm chuyện gì? Đều là 3 phút nhiệt độ a, trong lòng rõ ràng muốn cực kỳ. Ngoài miệng lại nói đến đầy dối trá. Thân thể của ngươi so ngươi miệng thành thật nhiều. Đều hưng phấn đến run rẩy lên. Ninh Thư nói ra, ta nói đương nhiên là thật. Ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận giám đốc vị trí đi. Nhìn thấy Trương Gia Sâm trong mắt lóe lên vui mừng. Ninh Thư ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi nói thật sao? Trương Gia Sâm có chút bất đắc dĩ nói ra. Công việc cũng không phải chơi trò chơi. Nào có tùy tiện như vậy. Này, nhà công ty chính là nhà của ta. Có cái gì không thể? Ninh Thư phi thường bá đạo. Đạt được Ninh Thư cam đoan, Trương Gia Sâm thật cao hứng. Đối Ninh Thư trở nên rất ân cần. Mỗi ngày đưa đón Ninh Thư đi làm. Sau đó nghe Ninh Thư nói thích tulip, mỗi ngày buổi sáng đều tặng một chùm tulip. Ninh Thư yêu tại nhà mẹ đẻ ngay tại nhà mẹ đẻ. Trương Gia Sâm không hề đề cập tới để Ninh Thư trở về. Trương Gia Sâm mụ mụ càng là chưa từng xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt. Trương Gia Sâm hiển nhiên biết mình thê tử không thích mẹ của mình. Rốt cuộc, không để cho mình mụ mụ đến Ninh Thư trước mặt lắc lư. Trương Gia Sâm mụ mụ có thể hoành là bởi vì sinh Trương Gia Sâm như thế một cái tài giỏi nhi tử. Nửa sau đều phải dựa vào Trương Gia Sâm. Cho nên Trương Gia Sâm nói cái gì liền cái gì. Ninh Thư đột nhiên có chút bội phục Trương Gia Sâm. Cái này nam nhân thật là có thể duỗi có thể khuất. Vì thành công có thể cắn răng nhẫn chảy máu. Trương Gia Sâm cuối cùng thành công. Nhưng là Trương Gia Sâm người này âm tàn. Hẹp hòi, thiếu thiếu một loại đại khí phách. Trương Gia Sâm làm như vậy đơn giản chính là nghĩ nhanh lên tiếp nhận giám đốc vị trí. Mỗi lần nhìn thấy tên cặn bã này tại khuê nữ của mình trước mặt xum xoe miêu, ra vợ chồng quả thực đều muốn tức nổ tung. Trong đầu tất cả đều là USB Trương Gia Sâm cùng những nữ nhân khác lăn hình tượng. Nếu như không phải mình khuê nữ ngăn đón, Miêu bà quả thực đều chơi chết cái này nha. Nhưng là khuê nữ không cho nhúng tay, Miêu bà cũng liền trang làm cái gì cũng không biết thời điểm. Một mặt là ra ngoài suy tính khuê nữ, một phương diện nhìn xem cái này vương bát độc tử bạch nhãn lang đối nữ nhi của mình các loại ân ái quan tâm, cùng nhìn đồ đần đồng dạng không hiểu để cho người ta vui vẻ. Miêu gia vợ chồng hiện tại đã không đem Trương Gia Sâm xem như con rể của mình. Mặc dù Ninh Thư hứa hẹn chuyện này để Trương Gia Sâm làm giám đốc, nhưng chính là chậm chạp không chịu từ giám đốc vị trí bên trên xuống tới, khiến cho Trương Gia Sâm thật là tức giận vô cùng. Liền xem như cây rơi ở phía trước cà rốt, Trương Gia Sâm cũng nhất định phải đạt được. Cái này vẫn luôn là hắn mục đích. Ninh Thư tự nhiên là có thể nhìn ra Trương Gia Sâm nôn nóng. Mà lại có đôi khi nhìn xem ánh mắt của mình đều có không đè nén được âm tàn cùng oán hận. Mà Ninh Thư cũng đã nhận được vật mình muốn. Đó chính là bị Trương Gia Sâm đại tỷ phu Đàm Hợp Vũ trộm đi bản thiết kế tìm được. Là Ninh Thư phái đến Tiết Mạn Mạn bên người thực tập sinh thư ký phát hiện. Phát hiện thời điểm bị máy cắt giấy xoắn nát thành một đầu giấy vụn. Ninh Thư tốn không ít thời gian đem những này giấy vụn hợp lại tốt. Những vật này quả nhiên là tại Trương Gia Sâm trong tay a. Về phần Tiết Mạn Mạn, nàng không có bản lãnh làm loại chuyện này. Một cái dựa vào nam nhân thố tia hoa mà thôi. Trương Gia Sâm a, có thể đem tỷ phu của mình góp đi vào, đây là cỡ nào lương bạc tâm a. Có lẽ là Đàm Hợp Vũ quá hỗn trướng, Trương Gia Sâm thuận thế cho hắn một bài học. Tóm lại Trương Gia Sâm cái này nam nhân tâm tư thâm trầm. Ninh Thư tương đối may mắn chính là mình không có trực tiếp cùng Trương Gia Sâm trở mặt, mà là bí mật thu thập Trương Gia Sâm chứng cứ phạm tội. Nếu như tùy tiện cùng Trương Gia Sâm đối đầu, Ninh Thư không cảm thấy mình tài giỏi thắng Trương Gia Sâm. Nói không chừng sẽ còn để Trương Gia Sâm tại Miêu gia trên thân đào khối thịt. Hào Trạch còn có bất động sản đây đều là Trương Gia Sâm. Có những vật này tại Trương Gia Sâm liền có đặt chân gốc rễ. Ninh Thư thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chỉ là cùng Trương Gia Sâm giả vờ giả vịt giản làm cho người ta buồn nôn thấu. Có lẽ Trương Gia Sâm cũng là loại cảm giác này. Lẫn nhau chán ghét lấy đối phương, còn muốn làm được tương thân tương ái. Ninh Thư biểu thị tâm thật mệt mỏi. Bất quá Ninh Thư vẫn là thực hiện lời hứa của mình, để Trương Gia Sâm làm giám đốc, mà lại định ra một ngày liền để Trương Gia Sâm tiếp nhận giám đốc. Trương Gia Sâm lấy là trở thành giám đốc xa xa khó vời. Đột nhiên một chút, liền thực hiện, lấy Trương Gia Sâm trầm ổn đều có chút lắc thần. Lập tức tại Ninh Thư trên trán hôn một cái. Lão bà ngươi thật tốt. Ninh Thư đối Trương Gia Sâm cười một mặt vặn vẹo. Còn tốt, còn tốt. Sau đó, không để lại dấu vết xoa xoa cái trán. Nước bọt dính trên mặt muốn dài tiền. Trương Gia Sâm tựa hồ triệt để buông ra tâm tới. Nếu quả như thật tra ra cái gì đến, Miêu Trí cũng sẽ không để mình trở thành giám đốc. Mặc dù trong cục cảnh sát Bình Tàu có chút phiền phức, nhưng là Trương Gia Sâm lại rất chắc chắn, ổn thỏa Thái Sơn. Ninh Thư không biết Trương Gia Sâm còn có hậu chiêu gì. Bình Tẩu đến cùng có nhược điểm gì rơi vào Trương Gia Sâm trong tay, để Bình Tẩu tình nguyện mang trên lưng tội phạm giết người tội danh đều không chịu nói ra tới. Trương Gia Sâm người này quen lợi dụng người khác nhược điểm để đạt tới mục đích của mình. Ninh Thư mục tiêu là để Trương Gia Sâm không có gì cả. Cõng một thân tội, nghiệt đến chết đều không thể vươn mình. Trương Gia Sâm muốn trở nên nổi bật, vậy liền tuyệt hắn trở nên nổi bật đường. Hết chương.